Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Lão Ngoan Đồng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng Ple tiên sinh nói năng thận. Trọng so sánh, Tu La Lan tiến sĩ hiển nhiên muốn sáng sủa không thiếu. Cùng trước Rosalia lúc gặp mặt. Tên này thậm chí còn cùng Rosalia mở ra đùa giỡn. Bạn trai ngươi, Rosalia nhanh chóng lắc đầu một cái. Không phải, nàng lời còn chưa nói hết. Tu La Lan tiến sĩ lần nữa cho nàng cắt đứt. Đó chính là ông xã. Trời ạ, tình nhân, không thể nào, ta cũng không có cái đó yêu thích. Rosalia mặt đầy không biết làm sao. Vậy ngươi làm sao không nhanh chóng giới thiệu là ai chứ? Tu La Lan tiến sĩ mặt đầy nghiêm túc trạng, là bạn của ta, cũng là bạn ngươi Ple tiên sinh bạn. Trời ạ, như thế bẻ miệng, Tu La Lan không khỏi được một mặt cười khổ, ngay sau đó nhưng là biến thành một mặt mỉm cười. Này, người Hoa, rất vui vẻ biết ngươi. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, Tu La Lan tiến sĩ, ngươi làm sao biết ta là người Hoa? Cái này rất đơn giản. Tu La Lan tiến sĩ nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đầu tiên, ngươi không có người Nhật thô bỉ. Thứ nhì, ngươi không có Hàn Quốc người mắt một mí. Lần nữa, cũng chính là trọng yếu nhất một chút. Nói tới chỗ này, Tu La Lan tiến sĩ không khỏi được dừng một chút. Điểm trọng yếu nhất là cái gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hụ hụ hụ, điểm trọng yếu nhất mà. Rosalia tiểu thư lúc trước nói cho ta biết ngươi là người Hoa. Tu La Lan tiến sĩ nhịn không được cười lên, Dương Thiên Long cũng không khỏi được bị hắn chọc cho cười. Thật là một kẻ dở hơi. Này, nói về Ple tên kia rốt cuộc chết chưa? Tu La Lan tiến sĩ vừa nói vừa đưa cánh tay khoác lên Tần Gió trên bả vai. Một mặt tựa như quen dáng vẻ. Nếu như những người khác như thế nói, Dương Thiên Long nhất định sẽ đặc biệt khó chịu, nhưng là dưới mắt cùng Tu La Lan tiến sĩ tiếp xúc không mấy lần. Hắn ngược lại cũng là thói quen liền Tu La Lan phương thức nói chuyện. Tung tích của hắn Rosalia tiểu thư không có cho ngài nói. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Tu La Lan lắc đầu một cái. Không có đâu. Ta trước kia đã thề sẽ không theo hắn không gặp mặt nhau nữa. Trừ phi hắn chết. Tiến sĩ, ngươi có thể hay không không làm trò đùa. Rosalia bị hắn làm được cũng sắp hỏng mất. Nói thật, Tu La Lan tiến sĩ thân phận lập tức để cho Rosalia cảm thấy những thứ này cái gọi là tiến sĩ cũng không đơn thuần là con mọt sách. Không đúng bệnh tâm thần cũng có. Giống như Tu La Lan tên như vậy. Tốt lắm, trở lại chuyện chính, người làm, người nói cho ta một chút Ple tiên sinh. Ta chỉ biết là Rosalia tiểu thư mãnh liệt yêu cầu ta đến Kinshasa tới. Nàng nói có thể thanh toán tiền xe, còn có cấp 5 sao phòng tổng thống chờ ta. Dĩ nhiên những cái kia hắc muội cửa cũng được đi. Ta người này vẫn tương đối thích bạch một chút. Tu La Lan tiến sĩ nói tới nói lui liền không ngừng. Lải nhải, giống như là gầu xúc bên trong bị xi lên đậu nành như nhau đùng đùng. Ple tiên sinh mất tích. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đó chính là chết. Tu La Lan một mặt nghiêm túc nói. Không, chẳng qua là mất tích. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc cải chính nói. Này, người làm sao một gân đâu? Ple tiên sinh đắc tội bao nhiêu người? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn mất tích thì đồng nghĩa với hắn chết. Tu La Lan một mặt thất vọng nhìn Dương Thiên Long nói. Không, tiến sĩ, ta tin chắc hắn vẫn còn ở trên thế giới này. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Người làm, nghe, ta hoài nghi ngươi được khăng khăng hình bệnh tâm thần. Ta có lẽ có thể miễn phí là ngươi chẩn đoán một chút. Tu La Lan tiến sĩ thật là giống như là hoa hạ, võ hiệp bên trong Chu Bá Thông như nhau. Tuy nói lớn tuổi hơn, nhưng là nghiền ngẫm nhưng là 10 phần. Làm sao chẩn đoán? Dương Thiên Long không khỏi được nhìn hắn hỏi. Nếu như ngươi bây giờ bị nhốt ở bên trong bệnh viện tâm thần, ta tới chẩn đoán ngươi có được hay không xuất viện. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem nước trong bồn tắm cho làm xong. Ngươi sẽ làm sao? Tu La Lan tiến sĩ nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Dùng chậu hoặc là gáo múc không là được rồi sao? Dương Thiên Long không khỏi thật tốt không kỳ quái nói. Rosalie tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Tu La Lan bỗng nhiên lúc này đưa mắt nhìn sang một bên Rosalia. Ta cảm thấy Hoa Hạ Long nói đúng. Rosalia một mặt khẳng định nói. Ha ha, Tu La Lan mặt đầy thất vọng. Các người tại sao không đem cái nắp trực tiếp cho nhổ hết đâu? À, Dương Thiên Long cùng Rosalia không khỏi được bị hắn lời này cấp lôi trụ. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngược lại là hoàn toàn đi thông. Cho nên nói, người làm, người được khăng khăng hình bệnh tâm thần. Tu La Lan vẻ mặt thành thật nói. Không phải, tiến sĩ, ta cái này không nghĩ tới nơi đó. Dương Thiên Long cười nói. Bất quá ngươi vậy đừng quá lo lắng. Ta hỏi không ít người, 10 có 9 cũng sẽ nói như vậy. Bất quá ngươi gặp phải ta coi như là vận may của ngươi. Ta có thể giúp ngươi, ngươi trước hay là giúp ta tìm đến Claire tiên sinh rồi hãy nói. Dương Thiên Long một mặt cười khổ nói. Được rồi, ngươi nói tiếp, thật ra thì ta mới vừa rồi chỉ đùa một chút. Ngươi sau khi nói xong, ta lại để phán đoán Claire tiên sinh rốt cuộc có phải hay không thật tiêu. Thấy Tu La Lan quả thật, không có một tránh hình. Dương Thiên Long cùng Rosalia đều là trong lòng cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười. Trở lại chuyện chính đem Claire tiên sinh là như thế nào đắc tội giác ghép. Sau đó mất tích sự việc nói ra sau đó, Dương Thiên Long một mặt không chớp mắt nhìn Tu La Lan. Hắn có thể không muốn lúc này lại bị Tu La Lan cho sáng chói điểm. Hắn không có chết. Tu La Lan do dự một chút sau đó nói. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Ngươi có thể phân tích ra được sao? Không thể. Tu La Lan vẻ mặt thành thật nói. Cái này, Dương Thiên Long được không buồn bực. Nguyên bản liền trông cậy vào Tu La Lan tiến sĩ trợ giúp hắn. Thật bất ngờ cái này lão ngoan đồng lại là rất sảng khoái tự mình nói không thể. Hơn nữa đều không mang lừa dối. Không quá ta phải thật tốt nghiên cứu một chút thói quen của bọn họ. Sau đó mới có thể nói cho ngươi. Đúng rồi, giặc dép tin tức cơ bản có thể nói cho ta sao? Tu La Lan lúc này diễn cảm lại nữa lộ vẻ được bất cần đời. Mà là mặt đầy tuyệt đối nghiêm túc. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long một mặt sảng khoái nói. Rất nhanh, bọn họ liền từ sân bay trở lại khách sạn. Buổi tối lúc ăn cơm, Dương Thiên Long đem Vasily kêu tới đây. 4 người là ở Tu La Lan phòng tổng thống bên trong dùng cơm. Vì vậy tư mật tính rất mạnh. Tu La Lan đối với Claire thật là quá quen thuộc bất quá. Vì vậy hắn cũng lười được nghiên cứu. Bất quá hắn đối với Jacques cùng Stone ngược lại là lộ vẻ được hứng thú 10 phần. Jacques tin tức lại Vasily cung cấp. Mà Stone tin tức thì do Dương Thiên Long cùng Wilmer cung cấp. Dĩ nhiên Wilmer cũng không có đến Kinshasa, mà là thông qua phát tin tức hình thức. Tu La Lan bút trong tay không ngừng ở trên tờ giấy trắng hoa. Dương Thiên Long cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang làm gì. Bất quá loáng thoáng vẫn có thể thấy được trên tờ giấy trắng xe gì thần. Tô Đan, Bunia, Kinshasa các chữ. Quỷ bức tranh đào phù hơn nửa tiếng. Tu La Lan lúc này mới đem bút trong tay ném một cái. Ta biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyensv.com/nối-vi-o-nối-di-gạch-nối-vi-o-gạch-nối-s-i-gạch-nối-t-s-o-n-g-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.